Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1346, một đầu đại gia hỏa ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần một hồi, nguyên bản vây quanh lít nha lít nhít phi thú. Rất nhanh liền rút đi. Làm hai người kinh ngạc là, bọn chúng rút đi chính là, rời đi trước đó, lại còn sẽ mang đi nằm trên mặt đất đồng bọn thi thể. Một miếng thịt đều không có lưu lại, trừ vết máu bên ngoài. Ngược lại là một điểm đều không lưu lại. Mảng lớn ra hỏa, nhanh chóng biến mất tại bóng đêm bên trong. Xung quanh, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trước mắt, là hai người, một thú, chính đang giằng co. Thật lâu, Khúc Đàn Nhi đứng được mệt mỏi. Liền uể oải ngồi xổm ở trên vách tường. Nhìn chòng chọc đối diện nóc nhà bên trên đại gia hỏa. Nhưng nhỏ giọng hỏi Mạc Liên Thành. Thành Thành, người cảm thấy nó muốn làm gì? Mạc Liên Thành sửa sang lại một chút quần áo. Cười nhạt nói. Nó, dường như đối với ngươi rất hiếu kỳ. Ây, Khúc Đàn Nhi yên lặng. Nó không giống như là bình thường yêu thú, chỉ ít có cửu giai linh trí, nên khai, sợ là cách hóa hình kỳ không xa. Mạc Liên Thành từ nhìn thấy cái kia một đôi xích hồng mắt to, bên trong lóe các loại nhân loại mới có cảm xúc lúc. Hắn liền xác định cái này một điểm, ở chỗ này, lại còn ẩn giấu đi một đầu cực phẩm yêu thú. Biến hóa là chỉ cái gì? Là người trước kia nói biến thành nhân loại sao? Không phải có thể biến thành nhân loại, là có thể hóa thành hình người. Bất quá, cái này một loại quá trình là rất nguy hiểm. Xác suất thành công nghe nói không đến một phần vạn. Rất nhiều đều là tại cửa này bên trên chết. Mạc Liên Thành bình thản giảng thuật. Người nhớ kỹ U Minh Lưu Thiên Thủy nhất mạch kia sao? Tổ tiên bọn họ liền là yêu thú. Hóa thành hình người cưới một cái nhân loại nữ tử, lại gây giống đời sau. Cho nên bọn hắn có thể tu linh khí, có thể là mấy đời truyền thừa đều cùng nhân loại thông hôn. Huyết mạch sớm trở nên mỏng manh. Cái này, Khúc Đàn Nhi sớm nghe qua. Nàng mười phần hiếu kỳ, là trước mắt cái này đại gia hỏa. Chính nhìn mình chằm chằm có ý đồ gì? Uy, nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ nhìn ta? Ngươi liền có thể biến người sao? Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt nhíu nhíu mày. Hướng về phía cái kia đại gia hỏa trước tiên lên tiếng. Ngu, ngắn gọn, chặt chẽ. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên đứng lên. Cả kinh kém chút không có từ trên vách tường ngã xuống. Cái kia vừa mới. Nó mắng nàng. Không, nó vậy mà hiểu được tiếng người. Không đúng, nó không có há mồm. Mạc Liên Thành đỡ Khúc Đàn Nhi một cái. Nghi vấn, Đàn Nhi làm sao? Trên mặt hắn rất bình tĩnh. Ánh mắt mang theo hỏi thăm. Giống không rõ nàng vì cái gì vừa kinh vừa sợ. Thành Thành không nghe thấy. Thật không có nghe được. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc. Nghe được cái gì? Mạc Liên Thành nghi hoặc. Khúc Đàn Nhi kinh đào hải lãng đồng dạng chỉ vào cái kia đại gia hỏa. Nó vừa mới mắng ta a hát, dùng tiếng người, nó mắng người cái gì? Mạc Liên Thành biểu lộ quái gì? Đánh giá Khúc Đàn Nhi, cũng bắt đầu kiểm tra nàng trạng thái cùng thân thể. Làm như vậy không cần phải nói là tám thành hoài nghi nàng làm bị thương. Còn có khả năng làm bị thương đầu óc. Lại nói tiếp, Mạc Liên Thành xuất chiêu. Một chiêu vung lên Chu Vương Tác. Quăng về phía mái hiên. Bồng, trên nóc nhà nổ tung. Chỉ là, cái kia đại gia hỏa vậy mà biến mất. Bỗng dưng, không phải biến mất, là tốc độ quá nhanh tránh đi. Hơn nữa, hưu, một trận gió đánh úp về phía Mạc Liên Thành mặt. Mạc Liên Thành tại trong điện quang hỏa thạch lui về phía sau hướng lên. Tránh đi một kích này. Hắn một chiêu, mà hắn trả lại một chiêu. Lại sau một khắc, lắng lại, ai cũng không có công kích người nào. Mà vậy chỉ đổ thừa ra hỏa lại một lần nữa đứng ở mái hiên trên nóc. Chính bễ nghễ lấy Mạc Liên Thành. giống khinh thường cùng Mạc Liên Thành động thủ. Mạc Liên Thành nhàn nhạt nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng tĩnh mịch nhìn trước mắt cái kia một đầu đại gia hỏa. Có chút khó giải quyết, cùng vừa mới những cái kia tiểu gia hỏa hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thành Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.